Thần Điêu Phong Vân, chương 461, đẩy ngã kiểu Mỹ tươi đẹp. Góc truyện audio.com, vẻn vẹn là 3 ngày. Lăng Vân Quật lại là một phen náo nhiệt, như Huyết Thiên Quân suy nghĩ. Tuyệt Không Thần mang đến rất nhiều cao thủ, quả nhiên là đi các nơi chụp tới võ lâm cao thủ cùng tất cả môn phái trưởng môn cùng những cái. Kia lánh đời cao thủ, không thể không nói. Đây Tuyệt Không Thần bồi dưỡng được đến thủ hạ xác thực đều có một bộ. Võ công của bọn hắn không được tốt lắm, nhưng là giỏi về sử dụng nhẫn thuật cùng độc. Điều này cũng làm cho những cái kia tự xưng cao thủ võ lâm nhân sĩ lọt vào độc hại. Có ngược đãi giết, mà có tất bị dẫn tới Lăng Vân Quật, có Huyết Thiên Quân tài. Bọn hắn tất nhiên là không có nguy hiểm. 3 ngày tầm đó, Huyết Thiên Quân giải cứu không dưới ngàn người. Tuy nhiên cái này ngàn người đều từng muốn đẩy đưa hắn vào chỗ chết. Chiếm thiên hạ vô song giúp, khả bọn hắn chung quy là kẻ yếu. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Huyết Thiên Quân cũng không có so đo. Ngược lại là những cái kia được giải cứu võ lâm nhân sĩ. Cho dù ngày sau, cũng sẽ không đi sinh lòng phản nghịch, cũng đều theo đại lưu quy y thiên hạ vô song giúp khống chế. Chủ nhân, Phong Nhi cũng muốn theo ngài cùng đi Đông Doanh. Lăng Vân Quật một gian ám trong phòng. Hai người quỳ gối Huyết Thiên Quân trước mặt. Một người trong đó ngẩng đầu nói ra. Cái này tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Tự là Huyết Thiên Quân một tay tài bồi đi ra Nhiếp Phong. Mà bên cạnh hắn rõ ràng là Bộ Kinh Vân. Hai người tại đây phong vân giới. Đi trừ Huyết Thiên Quân bọn người tồn tại. Chính là bọn họ lợi hại nhất. Huyết Thiên Quân lắc đầu, ngăn lại Bộ Kinh Vân muốn đến lời nói, mà là Thiển Thanh Thuyết nói, các ngươi hai người bây giờ còn có chuyện quan trọng đi làm. Sương Nhi bị nhốt tại một cái không biết tên địa phương. Nhưng là hắn không có việc gì, chỉ là các ngươi phải quá khứ, ở bên cạnh hắn, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Hắn như vậy an bài, cũng là vì vạn nhất. Tuy nhiên Tần Sương tại lời tiên đoán vách tường ở bên trong là không có phát sinh sự tình. Thế nhưng mà Huyết Thiên Quân cũng không dám xác định, nếu cái kia thì quái ảo cảnh thật sự là nữ hoa gây nên. Nàng chắc chắn đối phó chính mình, cùng với cùng chính mình có liên quan người. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liếc nhau một cái, chỉ là ngắn ngủi trao đổi. Nhiếp Phong chắp tay nói, cần tuân chủ nhân an bài. Huyết Thiên Quân thầm than, Nhiếp Phong bốn người quan hệ đã đến không thể chia lìa tình trạng. Nếu bọn hắn trong đó một cái gặp chuyện không may, mặt khác ba cái tất đem làm thương tâm. Nghĩ, Huyết Thiên Quân nói tiếp, các ngươi đi trước Hoàng Thành, lại để cho Đoạn Sóng an bài một người thay thế bỗng chốc vị trí của hắn. Hắn biết rõ sắp xếp của ta, tốt nhất đem cái kia thay thế người cho răng rác. Nhìn xem chủ nhân giơ tay chém xuống tư thế, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trên mặt đều là lộ ra âm hiểm cười. Nghe xong hắn một phen an bài, lập tức lui ra ngoài. Ngay tại hai người bọn họ lui ra ngoài lúc, một thân ảnh đi vào cái này ám trong phòng. Chứng kiến người tới, Huyết Thiên Quân cười đứng lên. Thiên Quân, người mới vừa nói răng rắc là ý gì tư à hát, người tới chính là Huyết Thiên Quân cứu kiều gia giúp kiều Mỹ tươi đẹp. 3 ngày đến, Huyết Thiên Quân đều đối với nàng lễ đại có ra, cùng Nhị Mộng cùng một chỗ ở tại cùng một chỗ. Nếu không phải Huyết Thiên Quân gần đây bề bộn nhiều việc đối phó Tuyệt Không Thần thủ hạ, hòa giải cứu những băng phái kia người, đã sớm tìm cơ hội thu cái này càng ngày càng sẽ khiêu khích người mỹ nhân. Huyết Thiên Quân khóe miệng giơ lên một ít quỷ dị cười. Nói ra, không có ý gì à hát. Kiều Mỹ tươi đẹp khiêu mi nghi ngờ nói, không phải sát nhân a, ha ha, không phải, Huyết Thiên Quân nói rất chân thành, đó là cái gì ý tứ đây này, nói cho ta biết được không, người biết ta cùng Nhị Mộng, cái này 3 ngày đến, tối đa đã đến Lăng Vân Quật bên ngoài đi dạo, buồn bực đều muốn buồn chết, Kiều Mỹ tươi đẹp lại đi đến bên cạnh của hắn, lôi kéo ống tay áo của hắn vung nổi lên kiều. Huyết Thiên Quân nói khẽ, tự là lại để cho người nam nhân kia không làm được nam nhân. Hầu Nghi nhìn xem Huyết Thiên Quân, kiều Mỹ tươi đẹp suy nghĩ một lát, mới đột nhiên hiểu được, đỏ mặt lên, thẹn thùng không thuận theo nói, Ngươi rất xấu, cả cái này đều nói cho người ta. Bắt được nàng đánh tay của mình. Huyết Thiên Quân thẳng ngoắc ngoắc được chằm chằm vào nàng phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười vang nói, là ngươi muốn biết, hiện tại lại quái lên ta đã đến. Phải hay là không cảm thấy ta dễ khi dễ a hát. Ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân lần thứ nhất hạnh kiểm xấu bắt đầu mà. Một đôi tay hướng phía dưới, nắm ở kiểu Mỹ tươi đẹp bờ eo thon bé bỏng, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Kiểu Mỹ tươi đẹp chỉ là có chút nhăn nhó bỗng chốc. Trên mặt hồng càng kiểu diễm bắt đầu, một đôi mắt đẹp ngẩng đầu nhìn Huyết Thiên Quân. Kiều Chân nói, ngươi khi dễ ta, chấm chấm, như ngươi đẹp như vậy mỹ nhân, ta không khi dễ, chẳng phải là lãng phí. Huyết Thiên Quân dùng tay đệm lên cằm của nàng, một đôi mắt thưởng thức nàng ngũ quan, không có kháng cự kiểu Mỹ tươi đẹp, vẻ mặt ai oán nói. Cái này 3 ngày, ngươi vì sao không đi tìm ta? Chấm chấm, cùng nhị mộng, ngươi cứu chúng ta, là có thể đem chúng ta ném vào trong phòng mặc kệ không hỏi mà. Đã gặp nàng con mắt lập lòe, Huyết Thiên Quân thầm than, nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái. Nhưng là mình cứu được kiểu Mỹ tươi đẹp, tại đây cổ đại, anh hùng cứu Mỹ nhân, luôn sẽ có một rất cũ câu chuyện tình tiết xuất hiện. Cái kia chính là được cứu mỹ nữ, tổng hội yêu mến cứu anh hùng của nàng. Đương nhiên cái này anh hùng tướng mạo tuyệt đối không thể quá kém. Người càng không thể biểu hiện quá lời. Cẩu thả bụi hoa lâu như vậy. Huyết Thiên Quân biết rõ lúc nào nên có chừng mực, lúc nào nên bá đạo được ra tay. Mấy ngày đến, kiều Mỹ tươi đẹp cùng nhị mộng đã theo tang phụ cùng tang huynh được trong bi thống đi ra. Hiện tại kiều Mỹ tươi đẹp. Càng là lộ ra diêm dúa lẳng lơ mê người, chằm chằm vào nàng phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn nhìn hồi lâu. Huyết Thiên Quân đột nhiên hung hăng hôn hít xuống dưới, bốn môi lẫn tiếp xúc nháy mắt, được ôm chặt được kiểu Mỹ tươi đẹp toàn thân run lên. Hai tay vô tình ý được hoàn ở Huyết Thiên Quân cái cổ. Hôn hít hồi lâu, Huyết Thiên Quân mới phát hiện, nguyên lai kiểu Mỹ tươi đẹp quả nhiên là lần thứ nhất. Mà ngay cả cái này hôn cũng là lần thứ nhất, nàng mở miệng ngốc, nàng sẽ dùng hàm răng cắn Huyết Thiên Quân đầu lưỡi, nàng sẽ không duỗi ra lưỡi đến chủ động, càng sẽ không hấp thụ đối phương nước bọt, đến điểm kích thích, nhưng là đây hết thảy không trọng yếu. Lão đạo Huyết Thiên Quân, chỉ dùng nửa thời gian uống cạn chôn trà, tự lại để cho kiều Mỹ tươi đẹp hoàn toàn lĩnh ngộ hôn kỹ xảo. Tựa hồ bị đốt lên một căn ngòi nổ. Kiều Mỹ tươi đẹp toàn thân đều tản ra mùi thơm tao đãng. Nàng trong mũi hừ ra mê người thanh âm. Hồi lâu, Huyết Thiên Quân mới buông lỏng ra môi của nàng, rút về đầu cùng kiều Mỹ tươi đẹp cùng một chỗ miệng lớn thở phì phò. Vẻ mặt mê mị kiều Mỹ tươi đẹp, thở gấp nói, thiếu chút nữa hô hấp không đến, phải hay là không rất kích thích. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng hỏi, kiều Mỹ tươi đẹp nhẹ gật đầu. Kiều Khiếp nói, ân, nhưng là ở chỗ này, đã gặp nàng trong mắt thần sắc, Huyết Thiên Quân hoành thân ôm lấy nàng, trực tiếp đi ra ám phòng, hướng về một đầu kiều Mỹ tươi đẹp chưa bao giờ đi qua thông đạo đi vào. Đi hồi lâu, kiều Mỹ tươi đẹp nhìn đến đây trên vách tường, đều lộ ra lấy ửng đỏ nhan sắc, trên vách tường gồ ghề, hình như là bầu trời tinh không đồng dạng xinh đẹp. Cái này, đây là đăng cái đỏ a hát, Thiên Quân, kiều Mỹ tươi đẹp được hắn ôm vào trong ngực, không có chút nào nghĩ đến tình cảnh của mình, ngược lại quan tâm nổi lên tại đây cảnh đẹp. Huyết Thiên Quân cười nói, nơi này là Lăng Vân quật được chỗ sâu nhất, kiều Mỹ tươi đẹp hỏi chính mình nghi ngờ hồi lâu vấn đề. Người như thế nào quen như vậy tất tại đây, đem nàng bỏ vào một chương trên bệ đá, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Bởi vì ta tự là cái này Lăng Vân quật đoạt huy chương người. A hát, kiều Mỹ tươi đẹp kinh hô lên tiếng. Đã gặp nàng thẹn thùng biểu lộ không có. Huyết Thiên Quân vội vàng giải thích nói. Đồ ngốc, tại đây chút ít người Nhật Bản không có tới tại đây lúc trước. Ta từng ở chỗ này ở qua, khi đó Nam Lân kiếm thủ đoạn soái cùng nhiếp người Vương Luận Võ. Tự là ở chỗ này, nghe xong Huyết Thiên Quân được một phen giải thích. Kiều Mỹ tươi đẹp vẻ mặt thoải mái nói, trách không được có người nói, là có quái vật nuốt luôn hai đại cao thủ. Nguyên lai là thật sự. Nói xong nàng sắc mặt biến đổi đón lấy hô. Vậy trong này chẳng phải chính là quái vật hang ổ à hát. Huyết Thiên Quân ôm lấy đầu vai của nàng. Cười nói, không có gì quái vật. Đây chỉ là một kỳ quái động. Ta tới nơi này lúc, tại đây cũng đã là như vậy. Nhưng là ta phát hiện Long Mạch, cho nên ta mới đạt được Long Mạch tin tức. Đi Hoàng Thành, đối với Kiều Mỹ tươi đẹp, Huyết Thiên Quân không muốn giấu giếm quá nhiều, nhưng là không muốn giải thích quá nhiều. Hiện tại cái này Mỹ hảo thời cơ, hắn không muốn cùng Kiều Mỹ tươi đẹp, tự lấy chính mình tao ngộ mà thảo luận cái không ngớt. Kiều Mỹ tươi đẹp còn muốn đổi theo hỏi một sự tình. Đem làm nàng quay đầu lúc, lại chứng kiến đứng tại chính mình bên người được Huyết Thiên Quân bắp đùi chỗ quần áo. Lại nhô lên một cái siêu đại được lều vải. Nàng đương nhiên biết rõ cái kia trong lều vải nơi cất giấu đồ vật là cái gì. Chỉ nhìn liếc, nàng lập tức đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Làm sao vậy? Huyết Thiên Quân biết rõ còn cố hỏi đạo. Kiều Mỹ tươi đẹp kiều hừ một tiếng nói. Ngươi đem ta đưa đến tại đây. Bất an hảo tâm, Huyết Thiên Quân nắm ở nàng cái cổ, làm cho nàng mặt quay về phía mình, mang trên mặt vui vẻ nói. Ngươi muốn cho ta đối với ngươi ăn cái gì tâm? Mỹ nữ trước mắt, ta được tim đập được rất lợi hại được. Thật sự, Kiều Mỹ tươi đẹp lông mi nhảy lên, lấy tay chạm đến Huyết Thiên Quân ngực, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, quả nhiên cảm thấy tay tâm một hồi luống cuống nhảy lên. Kiều Mỹ tươi đẹp xấu hổ nói. Đều nói nữ nhân trông thấy âu yếm nam nhân, mới có thể tâm băng băng nhảy. Không nghĩ tới nam nhân cũng sẽ như vậy. Huyết Thiên Quân vẻ mặt thành thật nói. Bởi vì ở trước mặt ta mỹ nữ, thế tất sẽ trở thành cho ta ngày sau nhất yêu tha thiết lão bà một trong. Tim đập của ta mới có thể nôn nóng như vậy. Một trong, ngươi còn muốn bao nhiêu lão bà? Kiều Mỹ tươi đẹp kinh ngạc nói. Rất nhiều, hơn ngươi tưởng tượng không đến. Huyết Thiên Quân thần bí cười cười, ngón tay tại Kiều Mỹ tươi đẹp trên môi điểm một cái. Đầu cũng hướng mặt của nàng đã đến gần quá khứ. So với việc lần thứ nhất hôn, Kiều Mỹ tươi đẹp không có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hiện tại, nàng chứng kiến Huyết Thiên Quân tài trí bất phàm được sủng ái tới gần. Nhìn xem cái kia trương lại để cho chính mình thiếu chút nữa hít thở không thông bờ môi. Nàng không do dự, mà là từ từ nhắm hai mắt chủ động nghênh đón tiếp lấy. Chật chật có âm thanh kích hôn, Kiều Mỹ tươi đẹp lần nữa cảm nhận được thân thể kỳ diệu biến hóa. Trong bụng khô nóng, cùng một đôi bàn tay lớn tại chính mình núm vú cùng thân thể các nơi chọn trêu chọc. Đều bị nàng toàn thân kiều rung động không thôi. Thân thể mềm yếu vô lực mặc cho Huyết Thiên Quân rút đi nàng trên người sở hữu tất cả quần áo. Đem làm nàng thuận theo nằm thẳng xuống lúc, chứng kiến chính là cũng đã xích thân thể Huyết Thiên Quân. Hắn giữa hai chân cực lớn làm cho người ta sợ hãi dương vi ti biểu lộ gân xanh. Cực đại được lề mề đầu ánh sáng đỏ lên, ngang dọc ngọc thể, kiều Mỹ tươi đẹp hai luồng cực đại được cái vú tương đương đẹp mắt. Cái kia nhô lên núm vú trắng nõn nà, tản ra thiếu nữ mới có khí tức, bằng phẳng bạch khiết dưới bụng. Là một chỗ được màu đen lông âm hộ chỗ quay chung quanh lỗ âm hộ. Lúc này cái kia lỗ âm hộ đã lóe sáng bóng, ẩn ẩn chảy ra một chút dâm dịch, những này làm cho người nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực. Xuồng xã từ phía hướng Huyết Thiên Quân cởi mở, tay của hắn trực tiếp đã đến chân của nàng căn, nhẹ nhàng ở kiều Mỹ tươi đẹp nơi riêng tư vuốt ve bắt đầu mà. Ân, Thiên Quân, ngươi, không muốn. Không, Kiều Mỹ tươi đẹp thẹn thùng không thôi duyên dáng gọi to đạo. Nhưng mà nàng lại không có kháng cự. Huyết Thiên Quân cười đem nàng có chút khép lại hai chân tách ra. Dùng tay phải nhẹ nhàng đẩy ra mép âm hộ nàng. Màu hồng phấn thiếu nữ bí bộ hoàn toàn bại lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Kiều Mỹ tươi đẹp giữa bắp đùi thần thánh lỗ âm hộ. Thân thể của nàng thập phần nhiệt sắp xếp mềm mại. Rất dễ dàng đem chân tách ra một chữ hình, âm hộ của nàng lớn nhất hạn độ mà bạo lộ tại Huyết Thiên Quân trước mặt. Chứng kiến Huyết Thiên Quân ánh mắt, Kiều Mỹ tươi đẹp thẹn thùng bưng kín hai mắt, lúc này Huyết Thiên Quân cúi xuống thân, thưởng thức âm hộ của nàng, rậm rạp được lông âm hậu ngăm đen chặt chẽ. Mép âm hộ là tươi đẹp màu hồng phấn, bởi vì hai chân quá độ mà tách ra. Mép âm hộ lớn đã có chút mà mở ra, có thể chứng kiến bên trong hòn le, nhưng mép âm hộ nho nhỏ nhưng dội chồng chăm chú hợp cùng một chỗ. Lại để cho người không thể nhìn đến bên trong nhất mê người nhục động. Sướng quá, Huyết Thiên Quân tán thưởng một tiếng, dùng đại mẫu trùng chỉ đè lại nàng không hề năng lực chống cự hòn le. Ngón tay bắt đầu rất nhanh chấn động, kiều mỹ tươi đẹp thân thể thụ này mãnh liệt kích thích. Không khỏi bản năng một hồi sợ run, trong miệng cũng không khỏi có chút rên gì. Ân, a hát, Thiên Quân, a hát, ta, tốt, thật là khó chịu. Ân, nghe được nàng rên gì, Huyết Thiên Quân vươn đầu lưỡi. Đầu lưỡi tại nàng khả nhân mép âm hộ khe hở lên không ngừng mà dao động. Liều lĩnh ở cái kia trên vị trí loạn thè lưỡi ra liếm. Kiều Mỹ tươi đẹp mặc dù đã có gần 30 tuổi thọ, nhưng đối với chuyện nam nữ lại không trải qua, tự nhiên không bao lâu đã bị khiến cho có chút kìm lòng không được. Nàng trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, bắt đầu không tự chủ được bầy đầu, tuyết trắng bụng dưới không ngừng phập phồng, một đôi bạo nhũ trên không trung theo gió nhộn nhạo. A hát, thật thoải mái, a hát, thè lưỡi ra liếm người ta, chấm chấm, a hát, ngừa ngứa ngứa, a hát, Thiên Quân, không muốn. Không muốn như vậy tra tấn người ta, chấm chấm, ân, Huyết Thiên Quân không để ý tới, tiếp tục đại lực hút mép âm hộ nàng. Kiều Mỹ tươi đẹp cảm thấy một hồi nhức mỏi, không khỏi thân thể mềm mại loạn uốn éo, mà Huyết Thiên Quân tắc thì cảm thấy vô cùng thoải mái. Xử nữ mùi thơm của cơ thể kích thích hắn mỗi một đầu thần kinh. A hát, thật kỳ quái, như thế nào như vậy? Mỹ diệu, a hát, không. Không được, ta, muốn, a hát, bú liếm mép âm hộ, liếm láp hòn le, một hồi lâu công phu Huyết Thiên Quân mới ngẩng đầu, thỏa mãn mà chập chập lưỡi ba, thẳng lên thân cười nói, chính thức mỹ diệu còn chưa bắt đầu đây này. Kiều Mỹ tươi đẹp cảm thấy toàn thân vô lực, hai tay của nàng vô lực trèo chống thân thể, Huyết Thiên Quân ánh mắt tại nàng trần chuồng lên ngắm tới ngắm lui. Trông thấy kiều Mỹ tươi đẹp mép âm hộ dính đầy chính mình nước bọt. Nhìn về phía trên tựa hồ phi thường ướt át, nàng mép âm hộ lớn so vừa rồi trương được càng lớn. Bởi vì sinh lý phản ứng, mép âm hộ đã có chút sung huyết, so vừa rồi nhìn về phía trên càng lớn một ít, cũng càng hồng nhuận phơn phớt một ít, nhưng mép âm hộ nho nhỏ hay là ngoan cố mà cũng cùng một chỗ. Bảo hộ lấy nhục động. Xinh đẹp, ngươi biết hưởng thụ đến nhân gian tuyệt vời nhất được sự tình. Huyết Thiên Quân nhẹ nói câu, xoay người che đi lên. Kiều Mỹ tươi đẹp hoảng sợ ngượng ngập không thôi, nhưng lại không có kháng cự. Đến trình độ này, nàng duy nhất có thể làm, tự là thuận theo cùng hưởng thụ. Đều nói nữ nhân lần thứ nhất sẽ đau nhức, vì vậy Kiều Mỹ tươi đẹp điềm đạm đáng yêu nói. Thiên Quân, đối với ta ôn nhu một ít. Được không nào, ân, Huyết Thiên Quân trùng trùng điệp điệp được nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại biết nói ôn nhu một ít, thế nhưng mà một hồi sẽ qua, liền tuyệt sẽ không tại đây dạng. Huyết Thiên Quân tuyệt đối có nắm chắc, lại để cho một cái thuần khiết vô cùng thanh xuân thiếu nữ. Trở nên chủ động tại chính mình dưới thân tao đãng vô cùng. Mà kiều Mỹ tươi đẹp hiển nhiên không phải đơn thuần nhất được. Nàng nên biết nam nữ giao hợp được định luật, vuốt nàng một tấc thốn ra thịt, Huyết Thiên Quân tham lam dùng lưỡi khẽ liếm lấy nàng trên vú núm vú. Một tay tại nàng bắp đùi chỗ, nhẹ vỗ về nàng cái kia ẩm ướt nính không chịu nổi lỗ âm hộ. Khi thì dùng ngón tay tại trên mặt khe âm hộ, vẽ phác thảo, chỉ là một lát, liền khiến cho được kiều Mỹ tươi đẹp kiều hừ không thôi. Cái kia chỗ khe âm hộ. Càng là tràn ra thêm nữa, sền sệt dâm dịch, Thiên Quân, ta chịu không được, a hát, ta cần, a hát, cần gì, Huyết Thiên Quân cố ý hỏi, kiều Mỹ tươi đẹp mê mị hai cái đồng tử nhìn xem Huyết Thiên Quân. Cắt giọng, ngươi còn biết rõ còn cố hỏi, người ta chỗ đó ngừa ngứa ngứa, ngươi nhanh chút ít vào đi, a hát, van ngươi, rên rỉ lấy nàng lại nhắm lại đôi mắt dễ thương. Đem làm hai cái đùi được nâng lên mở rộng ra lúc. Kiều Mỹ tươi đẹp lần nữa mở mắt, thẳng ngoắc ngoắc phải xem lấy Huyết Thiên Quân, bởi vì nàng phải nhớ kỹ giờ khắc này, nhớ kỹ Huyết Thiên Quân tiến vào chính mình lúc, trên mặt của hắn biểu lộ, hắn hết thảy. Huyết Thiên Quân quỳ gối nàng giữa hai chân, Dương Vi Ti nghiền nát lấy phấn nộn được lỗ âm hồ. Huyết Thiên Quân thâm trầm gầm nhẹ một tiếng, Dương Vi Ti đột ngột về phía trước đỉnh đầu, theo trơn ướt lỗ âm hộ chui đi vào. Cái kia một sát, Kiều Mỹ tươi đẹp mày nhíu lại với nhau, biểu hiện trên mặt cũng là bóp méo bắt đầu, miệng đại trương, như muốn kêu rên giống như, a hát, đau quá a hát, Thiên Quân, không muốn như vậy chọc vào. Hơn 10 thốn lớn lên Dương Vi Ti hơn phân nửa dâm dễ tiến vào Kiều Mỹ tươi đẹp trong âm đo. Đơn giản chọc vào phá nàng bảo tồn 30 năm màng trinh. Chứng kiến sử nữ huyết không ngừng theo miệng âm đo nhỏ ra. Huyết Thiên Quân trong nội tâm sảng khoái cực kỳ. Không hổ là sử nữ. Kiều Mỹ tươi đẹp âm đo phi thường chặt khít. Nhục bích chăm chú kẹp lấy Huyết Thiên Quân Dương Vi Ti chống cự thế công của hắn. Hắn trước đại lực đút vào. Đem Dương Vi Ti chọc vào đã đến Kiều Mỹ tươi đẹp lỗ âm hộ cuối cùng. Sau đó dùng chín cạn một sâu chi chiêu thức, chật nhẹ nhất trọng đụng chạm lấy tử cung của nàng, phá thân đau đớn, sớm đã làm cho Kiều Mỹ tươi đẹp đau đến không giống hình người. Cực lớn tráng kiện Dương Vi Ti cưỡng ép tại non nớt sử nữ trong âm đo đốt vào. Lửa nóng quy đầu dùng chui xuyên, đeo tử cung của nàng làm mục tiêu. A hát, đau nhức, tốt, tốt kích thích, a hát, Thiên Quân, a hát, ngươi chọc vào thật sâu. Quá sâu, a hát, lúc này Kiều Mỹ tươi đẹp nhục bích không ngừng co rút lại đè ép. Kích thích Huyết Thiên Quân Dương Vi Ti, hắn đem thế công tăng cường. Dương Vi Ti càng chọc vào càng nhanh, càng chọc vào càng sâu, càng chọc vào càng hung ác. Kiều Mỹ tươi đẹp hạ thân cũng bị đâm cho phập phồng bất định. A hát, tốt, thật thoải mái, Thiên Quân, con lớn của ngươi, chọc vào ta sảng khoái. A hát, cứ như vậy, a hát, tại nhanh chút ít, đại lực một ít, a hát, nghe được nàng không tại kêu lên đau đớn. Huyết Thiên Quân cười thầm lấy, càng thêm điên cuồng không ngừng đút vào. Kiều Mỹ tươi đẹp đi em thủy hỗn hòa lấy sử nữ huyết khiến cho hai người dưới thân đều là. Kiều Mỹ tươi đẹp cũng đã bị Huyết Thiên Quân chết đi sống lại. Kiều Mỹ tươi đẹp ngẩng đầu lên, hai tay lôi kéo cánh tay của hắn. Giọng dịu dàng cuồng hô, dùng sức chọc vào âm hộ của ta, chấm chấm, a hát, phu quân, xinh đẹp là người của ngươi, a hát, lực mạnh chút, ta muốn ngươi đâm chết ta, chấm chấm, a hát, nàng rên rỉ càng phát ra điên cuồng, hưởng thụ lấy cái kia Dương Vi Ti xuyên vào lỗ âm hộ chỗ mang đến nỗi ngay cả phiên khoái cảm. Thế nào, kích thích à? Ta được Dương Vi Ti có phải rất lớn hay không? Khiến cho ngươi thoải mái ư? Huyết Thiên Quân một bên đút vào Kiều Mỹ tươi đẹp. Trong miệng một bên thầm nói. Kiều Mỹ tươi đẹp xấu hổ hồng. Nũng nịu nhẹ nói. Ân, thật lớn, con lớn, ta tốt kích thích, thật thoải mái. Chấm, a hát, cứ như vậy chọc vào. Quá sung sướng, trong miệng nàng chỉ là càng không ngừng lớn tiếng rên gì lấy. Bài trừ đau đớn hiển nhiên đã tán đi, xen lẫn ân ái khoái cảm nương theo mà đến, làm cho nàng khổ vui cười kiêm nửa. Huyết Thiên Quân thấy nàng rơi vào cảnh đẹp, lợi dụng quy đầu không ngừng đụng chạm lấy tử cung của nàng. Đại lực mà đốt vào, hai tay còn không ngừng mà tại nàng thân song sờ loạn. A hát, tiếp tục, thật sâu, thật lớn Dương Vi Ti. Sảng khoái a hát, phu quân, ta muốn, được ngươi mỗi ngày như thế chọc vào. Chọc vào nát người ta lỗ âm hồ. A hát, cách chương.